Xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 1, C1, giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Nhất Quy Ninh. Tình trạng, hoàn thành chính văn 74 chương. 14 phiên ngoại, chương 1, ngày 14, tháng 12 năm 2020. Thể loại, xuyên thư có hệ thống. Tiên hiệp tu chân, sảng văn, lẫn nhau công, CP. Lộ Vãn Đình ích thẩm chiêm y, hắc thiết bệnh tâm thần vai ác đồ đệ nhân mặt ngoài bình tĩnh nội tâm hoảng đến bay lên sư tôn. Một câu tóm tắt, kết quả nàng vẫn là nhập ma. Độ A độ, đọc văn cần phải biết. 1, he, 1 v 1, 2, tác giả tay mới, hành văn rác rưởi, rất nhiều tư thiết, không có logic, máu chó lông gà, cực độ khủng nam, nam nhân lui tán, thiếu mua thiếu xem. Nhiều mua nhiều xem, chú ý ngăn tổn hại. 3. Nếu ngươi xem đến đây, như cũ chuẩn bị đọc. Tác giả vô cùng cảm kích. L. Bệnh tâm thần A, cầu huyết vô lý A, dù sao ta đã nhảy hố rồi. Tác giả nói lung tung vậy thôi. Cầu huyết là do tiến truyện gốc quăng nổi lại. Bộ này vẫn là ngọt. Người nào tự tiện bê lên trang chuyên Kiwi com hay web truyện tổng hợp tào lao nào khác thì đều là cẩu. Cẩu không ngóc đầu nổi cái loại này. Văn án, thẩm chiêm y xuyên thư. Xuyên thành pháo hôi sư tôn cao lãnh trùng tên trùng họ trong quyển văn tu chân nào đó trên tấn giang. Hệ thống đưa cho nàng nhiệm vụ đại lễ bao. Cảm hóa vai ác, cứu trợ vai chính. Nàng nhìn chính mình duy nhị hai cái đồ đệ. Một người là vai ác tương lai hủy thiên diệt địa. Một người là vai chính tương lai cứu vớt thế giới. Không khỏi lâm vào thật sâu suy tư. Sư tôn trên tấn giang đều là chức nghiệp nguy hiểm cao độ. Nàng cần mài dao chặt đay rối. Vì thế nàng y theo hệ thống yêu cầu. Đối vai ác vẫn còn bé bỏng ân cần nói. Vi sư đi cho người mua kẹo hồ lô ăn như thế nào? Tiểu vai ác lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Ngươi là cái thá gì? Thẩm chiêm y. Thôi bỏ qua. Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ, nhưng mà nhật tử từng ngày qua đi. Tiểu vai ác dưới sự tha thiết chiếu cố của nàng, từ lúc bắt đầu lạnh băng trở nên càng ngày càng ngoan ngoãn. Cuối cùng thậm chí ngoan ngoãn đem nàng áp tới rồi góc tường. Chậm rãi vuốt mặt nàng nói, như thế nào sau khi ta lớn lên, sư tôn liền không thích đâu. Thẩm chiêm y, nghịch đồ ngươi bình tĩnh. À hát. Ta đã quên, trong lòng sư tôn còn có một người. Vai ác cười tủm tỉm nhìn nàng. Đều là đồ đệ, sư tôn như thế nào liền khác nhau đối đãi đâu. Thẩm chiêm y, khác nhau đối đãi cái quỷ a, ngươi cùng vai chính đều là nhiệm vụ của ta. Vừa muốn ta ổn định nhân thiết, vừa muốn ta cảm hóa vai ác, vừa muốn ta cứu vớt vai chính. Ta thật sự rất khó a, cách chương.